Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1699, Kinh Thiên Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tử không nghĩ tới sự tình sẽ như thế thuận lợi. Hắn nói cho Lương Phi, bởi vì hắn có việc gấp, muốn lập tức rời đi, cho nên đều không có tới kịp giao lưu. Hắn muốn cho Lương Phi đáp ứng chính mình, mỗi ngày đều phải tìm Phan Tiểu Lâm phiền toái. Tốt nhất đem nữ nhân này đuổi ra trấn trên. Nếu chính mình có một ngày có thể có cơ hội lại đến trấn trên, muốn nhìn đến Phan Tiểu Lâm chật vật bộ dáng, hắn đưa ra sở hữu yêu cầu, Lương Phi toàn bộ đáp ứng. Cuối cùng Lương Phi cho hắn mấy trăm đồng tiền làm trao đổi. Nhận lấy Hắc Tử di động đắc thủ sau, Lương Phi cũng không có mở ra xem. Mặt trên ảnh chụp trên cơ bản là Hắc Tử chụp lén, còn có chút video. Hắn không nghĩ tới Hắc Tử như thế hạ lưu. Tiểu tử này làm những việc này đương nhiên là có mục đích. Lúc ấy Lục Hạ thời điểm, hắn là tưởng nếu có một ngày này đàn nữ nhân không nghe chính mình nói, hắn liền dùng di động chung ảnh chụp cùng video uy hiếp các nàng. Cuối cùng các nữ nhân cam nguyện nghe theo hắn hết thảy an bài. Chẳng qua, ngày hôm qua ban đêm, hắn đột nhiên gặp quỷ quấy rầy hắn sở hữu kế hoạch. Hắn biết rõ, về sau chính mình tới trấn trên tỷ lệ vì không. Di động chung ảnh chụp đã vô dụng, nhưng hắn lại không cam lòng. Tuy rằng chính mình rời đi sau vô pháp trả thù, cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui sau, tìm được rồi Lương Phi, muốn cho làm ơn Lương Phi tới hoàn thành chuyện này. Còn hào, Hắc Tử tiểu tử này rời đi là lúc đưa điện thoại di động giao cho Lương Phi. Lương Phi nhìn trước mắt đã dọa ngốc Phan Tiểu Lâm, hắn liên tục hô nàng vài tiếng, nhưng Phan Tiểu Lâm lại không có bất luận cái gì đáp lại. Phan giám đốc, ngươi nói chuyện nha. Phan Tiểu Lâm đưa điện thoại di động gắt gao soạn ở trong tay, sợ có người sẽ cướp đi. Nàng sợ tới mức không thành bộ dáng, ủy khuất cực kỳ. Nàng nguyên bản cho rằng Hắc Tử tiểu tử này chẳng qua là nhàm chán, cho nên mới tìm chính mình. Chưa từng tưởng tiểu tử này còn chụp lén nhiều như vậy ảnh chụp, còn đem hai người ở bên nhau khi làm chuyện đó cũng ghi lại xuống dưới. Tiểu tử này thật là hư về đến nhà, hắn quá không có lương tâm. Nghĩ đến đây, Phan Tiểu Lâm nhịn không được khóc giống lên. Nàng tựa hồ đem chính mình trong lòng sở hữu ủy khuất toàn bộ phun trào mà ra. Áp lực lâu lắm, lại không phát tiết nói, nàng thật sự sẽ điên mất. Lương Phi cũng không có khuyên bảo, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng khóc thút thít. Nữ nhân này đã trải qua quá nhiều. Hiện tại ngẫm lại, nàng thật không dễ. Thời gian một phút một giây quá khứ. Vài phút sau, Phan Tiểu Lâm sưng đỏ mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Phi. Phi ca, cảm ơn ngươi đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho ta. Ta không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Phan Tiểu Lâm thật sự bị dọa sợ. Nàng thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Nàng trốn tránh người nhà, trốn tránh mọi người, đi vào cái này nho nhỏ trấn trên, chỉ hy vọng mang theo nữ nhi hảo hảo sinh hoạt, không nghĩ bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Nàng nguyên bản cho rằng chỉ cần chính mình cùng nữ nhi bình đạm sinh hoạt liền có thể. Nàng chưa từng có nghĩ tới đi vào trấn trên sau, ở chỗ này quá như thế gian nan. Nguyên lai nàng đem sinh hoạt tưởng quá đơn giản, đem chính mình tưởng quá mức cường đại rồi. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lẳng lặng nghĩ đến, kỳ thật nàng căn bản không có tưởng tượng chung vĩ đại. Nàng thật sự mệt mỏi quá, quá hảo vất vả, hảo muốn tìm cái dựa vào. Chính là chính mình quá thành dáng vẻ này, còn mang theo cái nữ nhi, nàng thật sự không dám tưởng tượng chính mình về sau còn có thể hay không lại có được hạnh phúc. Lương Phi nhìn nàng này phó đáng thương bộ dáng, nói thật, Lương Phi thật sự hảo tưởng giúp nàng, hảo tưởng trợ giúp cái này đáng thương nữ nhân. hắn không chờ Phan Tiểu Lâm phản ứng lại đây, hắn một phen đoạt lấy Phan Tiểu Lâm trong tay di động. Này bộ hắc tử lưu lại di động, tựa như một viên bom hẹn giờ, lưu tại trong tay, chỉ có thể hậu hoạn vô cùng, cho nên hiện tại nhất định phải đem nó hủy diệt, bằng không rơi vào người khác trong tay, về sau chắc chắn thực phiền toái. Lương Tổng, ngươi muốn làm cái gì? Phan Tiểu Lâm hiện giờ đem sở hữu tâm toàn bộ đặt ở kia bộ di động phía trên. Sợ Lương Phi sẽ đem ảnh chụp truyền bá đi ra ngoài. Chính mình không nghĩ bại lộ, không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết chính mình ở nơi nào. Nếu ảnh chụp bại lộ đi ra ngoài, chính mình liền thật sự xong rồi. Liền ở Phan Tiểu Lâm vẻ mặt lo lắng thời điểm, Lương Phi đưa điện thoại di động ném rừng ở má. Lương Phi chính là tu luyện quá thần nông kinh, lực lớn vô cùng, một bộ nho nhỏ di động nháy mắt bị Lương Phi rơi tan tác rơi rớt. Phan Tiểu Lâm trong lúc nhất thời bị dọa sợ, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Đây là tình huống như thế nào? Mới vừa rồi nàng còn ở phía sau sợ, còn ở lo lắng, hiện tại xem ra, sở hữu lo lắng đã là dư thừa. Lương Phi đã đem cái này bom hẹn giờ tiêu diệt rớt. Nàng trong lòng treo tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Hào, hết thảy kết thúc, không có việc gì. Lương Phi vỗ vỗ tay, như chút được gánh nặng. Xoay người nhìn về phía Phan Tiểu Lâm. Đao L.O. A.D. P.A.C. M.E.I.N.S.S. T.A.I.T. Duyen. THICHCOTE nghe tê, chỉ thấy nàng rơi lệ đầy mặt, đầu lưỡi bị cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Này, có lẽ là Phan Tiểu Lâm quá mức kích động, lúc này đã không thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình nội tâm vui sướng. Lương Phi rất rõ ràng, nàng hiện tại nhớ nhung suy nghĩ, Phan Tiểu Lâm, hết thảy đều đi qua. Không cần lại suy nghĩ, nhớ kỹ, về sau hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo công tác, hắc tử tiểu tử này về sau sẽ không lại đến. Ngươi yên tâm liền có thể, tin tưởng ta, về sau sẽ không có người còn dám khi dễ ngươi. Lương Phi dù sao cũng là cái đại nam nhân, hắn không biết nên như thế nào an ủi Phan Tiểu Lâm. Lúc này Phan Tiểu Lâm kích động không thôi. Đã nói không nên lời bất luận cái gì một câu tới. Kết quả là, Lương Phi tiếp tục nói. Hào, Phan Giám Đốc, chuyện quá khứ Tổng hội qua đi. Ngươi không cần lo lắng. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chính sự đi. À, cái gì, chính sự? Phan Tiểu Lâm trong lúc nhất thời ngốc rớt. Nàng trà lau nước mắt, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi. Nàng nghe không hiểu Lương Phi trong lời nói ý tứ. Nàng hiện tại đầu óc loạn thành một đoàn. Nàng trừ trừ nước mũi. Nhỏ giọng hỏi. Lương Tổng, ngươi nói cái gì? Cái gì là chính sự? Chẳng lẽ hiện tại sự không quan trọng sao? Lương Tổng, đương nhiên là có chính sự. Ngươi không muốn biết sao? Lương Phi cố ý bán cái nút. Phan Tiểu Lâm càng thêm kinh ngạc. Lăng là không hiểu Lương Phi trong lời nói ý tứ. Làm sao vậy Lương Tổng? Ngươi vừa rồi lời nói có ý tứ gì? Ngươi tìm ta còn có chuyện khác sao? Phan Tiểu Lâm càng thêm lo lắng. Hiện tại nhìn đến chính là chút khó coi ảnh chụp. Không biết kế tiếp còn sẽ có cái gì càng thêm kinh tâm động phách sự tình phát sinh. Chẳng lẽ ngươi không quan tâm cùng ta hợp tác sự sao? Hợp tác? Hiện tại chúng ta tửu trang lập tức liền phải chuyển nhượng đi ra ngoài. Ngươi hiện tại còn muốn cùng ta hợp tác. Ta thiếu một đống nợ. Lương Tổng, ta nhưng không nghĩ liên lụy ngươi. Phan Tiểu Lâm hiện tại đã coi Lương Phi vì ân nhân. Đương nhiên không nghĩ liên lụy Lương Phi. Càng chủ yếu chính là, nàng hiện tại trong lòng loạn thành một đoàn. Căn bản không có tâm tư đặt ở công tác thượng. Nàng chỉ nghĩ chờ chuyện này sau khi kết thúc, mang theo nữ nhi đi ra ngoài đi một chút, trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, gần nhất một đoạn thời gian, nàng quá đến quá mệt mỏi, thể xác và tinh thần mỏi mệt, chỉ nghĩ bồi nữ nhi không nhớ tới chuyện khác. Lương Phi hiểu ý cười, từ trên bàn lấy quá một bao nhân tham quả, ném cho Phan Tiểu Lâm. Đây là hắn cố ý vì Phan Tiểu Lâm chuẩn bị. Mấy ngày nay, nàng quá thực thảm, cho nên muốn phải hảo hảo an ủi một chút nàng cùng hài tử, cách Trương.